Trăm năm sau khi băng hà, chấm trở thành mối tình khắc cốt của Bạo Quân. Chương 81, muốn lôi kéo ta tạo phản sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ ngươi là hậu nhân của hoàng thất, sáng sớm hôm sau có triều hội. Lúc Tần Đạc Giã thức dậy, Câu Hoàng Dương đã đợi sẵn bên ngoài điện. Văn đại nhân, ngài tỉnh rồi à? Câu Hoàng Dương bước lên nói. Hôm nay bệ hạ dậy hơi sớm nên đã đến điện Vô Cực trước rồi. Bệ hạ nói ngài không cần vội, dùng xong bữa sáng rồi hẵng đi. Tần Đạc Giã không nhịn được cười. Tên ngốc này vậy mà vẫn chưa bình tĩnh lại. Y nhìn theo hướng Câu Hoàng Dương chỉ. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Bên cạnh còn hâm nóng thuốc. Có cả một đĩa nhỏ đựng mứt hoa quả. Tần Đạc Giã ngồi xuống bàn. Hỏi Câu Hoàng Dương, hắn thế nào rồi? Có bị cảm lạnh không? Không có à? Câu Hoàng Dương đứng hầu một bên. Thành thật đáp, lòng thể bệ hạ an khang. Mọi thứ đều tốt. Tần Đạc Giã nghe xong chỉ biết tặc lưỡi cảm thán. Đúng là người trẻ tuổi thể lực thật tốt. Dày vò như vậy mà ngủ một giấc xong vẫn có thể tung tăng nhảy nhót. Y gật đầu tỏ ý đã biết. Sau đó chuyên tâm dùng bữa sáng. Không nói thêm gì nữa. Ăn xong, y uống thuốc rồi bỏ một viên mứt vào miệng để xua tan vị đắng. Cuối cùng mới chỉnh lại áo bào đỏ thẫm. Men theo lối cung đạo đến điện Vô Cực lên chiều. Bên trong điện Vô Cực, lúc này hai mắt Tần Huyền Hiêu thâm quầng. Khuỷu tay chống đầu, ngồi vắt vẻo trên long ỷ, nhìn là biết cả đêm không ngủ. Nhưng vì có rèm miệng che đi một phần khuôn mặt, nên từ dưới đại điện nhìn lên cũng không thấy rõ sắc mặt hắn có gì khác thường. Lúc Tần Đạc Giã đi từ hậu điện vào điện Vô Cực, văn võ bá quan vừa vặn xếp hàng tiến vào từ cửa chính đại điện. Tần Đạc Giã chỉ liếc mắt xuống một chút rồi thu lại tầm nhìn. Y bước lên bậc vàng theo thường lệ. Phía sau long án, vị trí bên cạnh long ỷ kia là để dành cho y. Tần Đạc Giã bước lên bậc thềm. Thấy Tần Huyền Hiêu vốn đang ngồi lười biếng, nhưng vừa nghe tiếng bước chân y thì cả sống lưng hắn lập tức căng thẳng. Bàn tay đang chống đầu cũng hạ xuống, ngồi nghiêm chỉnh, bất động như bị cố định tại chỗ. Chỉ có hai tay siết chặt để lộ sự bối rối trong lòng. Tần Đạc Giã, tâm lý gì thế? Từ góc độ của y có thể thấy rõ khóe môi hắn mím chặt. Còn len lén nhìn y bằng khóe mắt. Tần Đạc Giã vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Trong lòng thở dài, y thu lại bước chân đang định tiến lên bậc vàng. Quay người đi xuống thềm. Thôi vậy, triều hội hôm nay không ngồi cạnh Tần Huyền Hiêu nữa. Nếu không hắn lại cứng đờ ngốc nghếch, lỡ lộ ra điều gì đó, hoặc giữa chừng lại chạy mất trước mặt bá quan văn võ, thì đúng là chuyện đáng xem. Tần Đạc Giã không suy nghĩ nhiều, nhưng hành động tưởng chừng tùy ý này lại không đơn giản như vậy trong mắt các đại thần. Trong hàng quan viên, vô số ánh mắt mang theo tâm tư khác nhau đổ dồn về phía y, có người nghi hoặc, có người lo lắng. Có người cười cợt hả hê, có người nhíu mày suy nghĩ quan sát, cũng có người giấu nụ cười trong bóng tối. Tất cả đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một chuyện, vị sủng thần một thời lừng lẫy này, cuối cùng cũng bị hoàng đế chán ghét, mất đi ân sủng, trở thành kẻ bị ruồng bỏ rồi sao? Tần Đạc Giã không mấy để tâm, ánh mắt y lướt nhẹ qua đám đông. Dừng lại trên vài gương mặt một thoáng rồi rời đi. Y đứng vào vị trí thuộc về quan chức lại bộ, lập tức thu hút vô số ánh nhìn từ bốn phía. Nhưng đang lúc thượng triều, không ai dám làm ra hành động dò xét. Lúc nghe lễ quan cất giọng trong đại điện, mọi người nhanh chóng rời sự chú ý trở lại triều hội. Hôm nay ai cũng biết sẽ bàn đến một chuyện lớn. Hôm qua trên đường hồi cung sau khi đến chùa Hộ Quốc cầu phúc, hoàng đế bị thích khách tập kích. May nhờ có Lận tướng quân kịp thời dẫn binh đến, lập tức tiêu diệt sạch thích khách. Lễ quan tuyên đọc sắc lệnh ban thưởng cho những người có công hộ giá. rồi việc này xem như khép lại, nhưng vẫn có vài ánh mắt lặng lẽ hướng về Tần Đạc Giã trong hàng ngũ quan văn. Dường như có người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghĩ thông suốt vấn đề, cùng đi cùng ngồi với hoàng đế, bị thích khách tấn công mà vẫn bình yên vô sự, nhưng không có công hộ giá, chẳng phải là tham sống sợ chết, sớm đã trốn mất rồi sao? Chả trách hôm nay y không còn ngồi cạnh Long Ỷ, mà phải đứng ở đây. Chắc chắn là vì chuyện này mới khiến hoàng đế chán ghét. Sau Long án, Tần Huyền Hiêu lạnh nhạt lên tiếng, trong miệng bọn thích khách đều có thuốc độc, thấy giết chấm không thành thì tất cả đều cắn độc tự vẫn. Ha, rốt cuộc là tử sĩ của nhà nào nuôi dưỡng? Huyền Y Vệ và Thận Hình Ti vẫn đang điều tra. Một khi tra ra, bất kể là ai, trực tiếp tru di cửu tộc. Tần Đạc Giã nghe rõ lời hắn nói. Tất cả, y thầm thở phào một hơi, chân mày giãn ra, đúng là ăn ý đến lạ. Hôm qua y vốn định bàn bạc với Tần Huyền Hiêu về cách xử lý chuyện thích khách lúc lên triều hôm nay. Nhưng Tần Huyền Hiêu cứ chạy loạn khắp cung, trơn tuột như cá trạch, căn bản không tóm được. Tần Đạc Giã nghĩ nghĩ rồi cũng thôi, không ép nữa, nhưng xem ra Tần Huyền Hiêu hiểu được ý y, cũng không tệ. Hiện tại, tên thích khách duy nhất còn sống sót đang bị giam giữ bí mật tại Thận Hình Ti để thẩm vấn. Lúc này tung tin giả ra ngoài có thể khiến thế lực đứng sau mất cảnh giác. Về tội danh lần này, Tần Đạc Giã không phản đối, y vốn không phải kẻ nhân từ ngu xuẩn. Những kẻ muốn dùng thủ đoạn hạ lưu nhằm làm lung lay nền móng Đại Ngụy, đáng tội tru diệt, nhưng dáng vẻ trầm mặc của y trong mắt các đại thần lại trở thành bằng chứng tốt nhất cho việc bị thất sủng không dám ngông cuồng nữa. Hôm nay, văn võ bá quan đều có một suy nghĩ, đó là quan sát xem hoàng đế có bị thương hay không. Sức khỏe thế nào? Bây giờ nhìn lại, vị trên Long Ỷ kia rất khỏe mạnh, không chút tổn hại, ánh mắt hắn lạnh lẽo xuyên qua rèm miệng, quét qua đám quan viên, như thể đang chọn kẻ không vừa mắt để gán tội danh thích khách rồi lôi ra xử tử. Nhưng giữa hoàng thành mà xảy ra sự kiện nghiêm trọng thế này, các quan phụ trách chắc chắn phải chịu trách phạt trước. Trong lòng Tần Huyền Hiêu có tâm sự nên không muốn đôi co nhiều với bọn họ, bèn dứt khoát ra tay mạnh mẽ, thu hồi một phần quyền lực của quân tuần tra kinh thành, đưa Huyền Y Vệ vào giám sát. Dù là lễ bộ hay lại bộ, hắn cũng nhân cơ hội này mà thanh tra, đã hứa với Tần Đạc Giã sẽ trị quốc thật tốt, đối đãi bách tính chu đáo. Tất nhiên Tần Huyền Hiêu không thể để lũ sâu mọt triều đình nhảy nhót trước mặt y nữa. Hoàng đế nổi giận, bá quan văn võ đều kinh hãi cúi rạp, không ai dám thở mạnh, cuối cùng cũng đến lúc bãi triều. Hoàng đế vung tay áo rời đi, bá quan lần lượt lui khỏi điện Vô Cực. Đệ Ngũ Ngôn bước đến bên cạnh Tần Đạc Giã, hỏi, hôm nay văn đại nhân có rảnh không? Vừa hay ta phải đến ngoại thành đón phu nhân về nhà. Chỗ vị danh y ẩn thế kia cũng ở gần đó, chi bằng chúng ta cùng đi, nhờ ông ấy xem bệnh tim cho ngươi. Tần Đạc Giã vốn đang do dự có nên về cung hay không. Nghĩ đến dáng vẻ lúng túng của Tần Huyền Hiêu khi bị đẩy vào thế khó, lại thêm Đệ Ngũ Ngôn ngỏ lời mời, y lập tức quyết định xuất cung ở bên ngoài 2 ngày. Chờ Tần Huyền Hiêu tiêu hóa xong rồi hắn quay về tìm hắn. Ồ, Đệ Ngũ đại nhân, một giọng nói trêu chọc truyền đến từ phía sau. Tần Đạc Giã quay đầu lại, thấy Dương Thái Úy đang vuốt chòm râu dê, nhìn bọn họ rồi cười cợt. Bổn quan khuyên ngươi đừng đặt cược sai chỗ. Có những kẻ sau khi trải qua một số chuyện, e là đã đánh mất lòng tin của hoàng đế rồi. Tần Đạc Giã, ôi chao, tưởng tượng phong phú tới mức này cơ à, kẻ này không thể mắng được. Vì lão thật sự có vấn đề về đầu óc, y nhất thời không biết phản bác kiểu gì. Đệ Ngũ Ngôn bước lên một bước, che chắn Tần Đạc Giã sau lưng mình, lạnh lùng nói, không cần Dương Thái Úy bận tâm, chuyện kết giao bạn hữu, trong lòng ta tự có định đoạt. Dương Thái Úy chậc chậc vài tiếng, lắc đầu cười khẽ, rồi hất tay áo bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm, đừng để đến lúc bị liên lụy mới nhớ lại lời hôm nay. Chắc chắn ngươi chỉ muốn tự tát mình vài cái. Nực cười, bọn họ còn căng thẳng một khoảng thời gian nữa đấy. Nhưng xét cho cùng, thế gia trăm năm, há lại có thể bị một sủng thần nhất thời đắc ý lay động. Thấy Dương Thái Úy đã đi, đệ Ngũ Ngôn quay lại an ủi Tần Đạc Dã. Không cần để bụng, Dương Thái Úy vốn thích nói lời khó nghe, cũng quen thói ly gián, đừng để tâm đến lão. Tần Đạc Dã cười, tất nhiên, nhưng vẫn phải cảm ơn đệ Ngũ đại nhân giải vây giúp ta. Khách sáo gì với ta nữa? Đệ Ngũ Ngôn nói, thấy sắc mặt y vẫn như thường, bèn kéo y rời cung. Đi thôi, giờ chắc vẫn còn chờ. Tiện đường mua ít ô mai và đồ ăn vặt. Tần Đạc Dã không phản đối. Đệ Ngũ Ngôn là người giữ đạo quân tử, dù tò mò về quan hệ hiện tại giữa y và hoàng đế, nhưng cũng không chủ động hỏi. Tần Đạc Dã theo đệ Ngũ Ngôn đi mua đồ, tiện tay lấy bạc mua một phần ô mai nếm thử. Y cắn một miếng, vị ngọt dịu lan tỏa, cũng không tệ. Thế là bèn ngẩng đầu ghi nhớ quầy hàng. Lần trước Tần Huyền Hiêu về cung có mang chút điểm tâm cho y, nhưng y không có trong cung. Đồ ăn nguội lạnh, cuối cùng cũng không đụng đến. Đợi hai ngày nữa hồi cung mua ít đồ mang về dỗ hắn vậy. Rời khỏi thành, ở vùng ngoại ô không xa có một rừng trúc. Mùa đông trúc khô héo một phần, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến sự tĩnh lặng nơi đây. Tần Đạc Dã theo đệ Ngũ Ngôn bước vào rừng, đi sâu vào trong thì thấy vài gian nhà nhỏ, từ xa vẳng lại tiếng đọc sách. Đây là, Tần Đạc Dã bước đến gần, trông thấy bóng dáng Dư Dẫn Mặc đang giảng bài cho học trò. Dư Dẫn Mặc liếc thấy đệ Ngũ Ngôn đến, lại nhìn ánh mặt trời, thấy cũng đến giờ rồi, bèn để học trò tan học. Tần Đạc Dã thấy học trò của bà có già có trẻ. Nhỏ nhất là những đứa trẻ con, lớn nhất lại là vợ chồng tuổi còn cao hơn cả hai vợ chồng trung niên Dư Dẫn Mặc và đệ Ngũ Ngôn. Đưa mắt nhìn qua một lượt, y bất ngờ phát hiện Chu Tiểu Tứ, Chu Tiểu Ngũ và Dương Tiểu Thập Nhất cũng có mặt. Ba đứa nhỏ giờ trông chững chạc hơn nhiều. Thấy Tần Đạc Dã, chúng ngay thẳng bước tới trước mặt y, chân thành nhắc đến chuyện săn thu khi đó. Vừa cảm tạ vừa xin lỗi, y nhìn ánh mắt trong trẻo của bọn chúng, sự nghịch ngợm cố tình trước đây đã chẳng còn nữa. Dư Dẫn Mặc giải thích với Tần Đạc Dã, lần trước ba đứa nó tìm Trọng Hy, nói rằng ngươi ép chúng đến xin lỗi ta, thế là Trọng Hy dẫn chúng đến đây. Xin lỗi dĩ nhiên không thể chỉ nói bằng miệng, ta bèn bảo chúng cứ ba ngày đến đây nghe giảng một lần. Tần Đạc Dã nhìn theo bóng lưng ba đứa nhỏ rời khỏi rừng trúc. Lúc này chúng đã như những thiếu niên thực sự, tràn đầy khí phách. Y cười nói, Dư phu tử dạy dỗ rất có phương pháp. Dư Dẫn Mặc mỉm cười nhận lời khen, rồi quay sang hỏi, đệ Ngũ Ngôn, ông đưa Văn đại nhân đến tìm Lão Quy sao? Phải, Lão Quy đâu rồi? Bên kia, trong căn nhà trúc đó, đang nghiên cứu bài thuốc mới. Vào nhớ nhẹ tay, đừng quấy rầy người ta. Đệ Ngũ Ngôn gật đầu, dẫn Tần Đạc Dã qua đó rồi nhẹ nhàng gõ cửa, cho đến khi bên trong vang lên một tiếng cộc cằn. Vào đi, ông mới đẩy cửa bước vào. Bên trong có thắp một ngọn nến nhỏ, ánh sáng ổn định, trên bàn chất đầy sách cổ. Ông lão ngẩng đầu lên, có vẻ mắt đã không còn tốt lắm. Ông nheo mắt một lúc, sau đó nhìn chằm chằm Tần Đạc Dã, quan sát kỹ càng rồi mới lên tiếng. Chàng trai này thật tuấn tú, có phong thái của thành liệt đế. Chẳng lẽ ngươi là hậu nhân của hoàng thất? Tần Đạc Dã, y có phong thái của chính mình, thật tuyệt vời. Sợ y lúng túng, đệ Ngũ Ngôn vội giải thích với cả hai bên. Lão Quy này, y không phải hậu duệ hoàng thất, mà là lại bộ cấp sự trung hiện tại. Văn đại nhân, Đây là Lão Quy, ông ấy vô cùng ngưỡng mộ Thành Liệt Đế. Chắc là thấy ngươi hợp mắt, thêm chút khí chất tương đồng nên mới nói vậy. Tần Đạc Giã phất tay ra hiệu không sao. Y chậm rãi nói, được vài phần giống Thành Liệt Đế, là vinh hạnh của ta. Lão Quy, đừng nói nữa. Đệ Ngũ Ngôn đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay mời ông đến là để xem bệnh tim của y có thể chữa không? Bao lâu thì khỏi? Bệnh tim, nhìn ngoài mặt, đứa nhỏ này cũng không có vẻ gì là bệnh. Lão Quy bỗng dưng nâng cao giọng, hơi nghiêng người về phía trước, cau mày quan sát Tần Đạc Giã, rồi cất giọng gọi, chàng trai, lại đây một chút. Tần Đạc Giã bước lên phía trước, Lão Quy lại nhìn y với vẻ nghi hoặc, đưa tay ra. Tần Đạc Giã đưa tay, Lão Quy dùng hai ngón tay ấn vào cổ tay y, nhấn một chút rồi lắc đầu. Lại đổi vị trí, nhấn lần nữa, hít một hơi sâu, rồi lại đổi hướng, nhấn thêm lần nữa, chậm rãi ừ một tiếng. Phản ứng này khiến Đệ Ngũ Ngôn đứng bên cạnh cũng căng thẳng theo. Tưởng rằng mắt ta lại không còn tinh tường như trước, nên nhìn không ra. Lão Quy giữ tay trên mạch Tần Đạc Giã, chàng trai à, mùa thu năm nay, có phải ngươi đã phát bệnh tim và thổ huyết 3 lần? Nhưng không cần lo lắng, có danh y trị liệu, lại dùng thuốc tốt, đã hồi phục gần như hoàn toàn rồi. Mạch tượng có lực, lại còn luyện võ, không cần lo, sau này chú ý đừng tiêu hao tâm lực quá độ, ngủ nghỉ đúng giờ. Nếu không khí hư tích tụ trong tạng phủ, bệnh sẽ dễ tái phát. Nếu nghỉ ngơi cẩn thận thì sẽ không sao. Nghe đến chữ 3 lần, ánh mắt Tần Đạc Giã khẽ dao động. Y nhìn vào đôi mắt già nua đã vẩn đục của Lão Quy, rồi lại thu hồi ánh mắt. Lần thứ 3 là ở quận Kỳ Xuyên. Lần thứ 2 là khi y vừa sống lại, tại Thận Hình Ti. Vậy lần thứ nhất chính là kiếp trước, lúc y hăng hà, lần này, ngay cả mạch tượng cũng có thể phản ánh ra. Vậy hẳn là linh hồn y đã hòa hợp hoàn toàn với thân xác khi đến thời đại này rồi. Biết cơ thể Tần Đạc Giã không có vấn đề gì nghiêm trọng, Đệ Ngũ Ngôn thực lòng vui mừng thay cho y. Đệ Ngũ à, Lão Quy nhìn ông một cái, tỏ vẻ hiểu rõ, lần đầu tiên ngươi đưa người đến chỗ ta, đứa nhỏ nói, ngươi và Tiểu Dư đã thử thách rồi sao? Tần Đạc Giã đang cúi đầu trầm tư, nghe câu này bỗng ngẩng đầu lên. Thực ra y đã mơ hồ đoán được đôi chút, nên cũng không thấy bất ngờ. Tần Huyền Hiêu đã 2 lần nói với y rằng, Đệ Ngũ Ngôn không trung thành với Hoàng đế. Đệ Ngũ Ngôn gật đầu. Lão Quy bèn chuyển ánh mắt đục ngầu sang Tần Đạc Giã. Chàng trai, y nghe thấy giọng nói chậm rãi của Lão Quy, ngươi có biết đương kim thánh thượng không mang huyết mạch họ Tần không? Khoảnh khắc nghe thấy câu này, sát ý trong lòng Tần Đạc Giã bùng lên, suýt chút nữa không thể kiềm chế nổi. Nhưng y vẫn ngồi thẳng tại bàn, vẻ mặt không đổi, chỉ nhẹ nhàng chớp mắt một cái, hàng mi khẽ rung động, trong nháy mắt đã che giấu hoàn hảo tia sắc bén lóe lên dưới đáy mắt. Chuyện này y đã biết, do Tần Huyền Hiêu cố ý để y nghe thấy. Nhưng bên ngoài hoàng cung, trong rừng trúc ẩn thế này, làm sao cũng có người biết. Lão Quy không tránh né Đệ Ngũ Ngôn và Dư Dẫn Mặc. Điều đó có nghĩa là hai người này cũng đã biết chuyện. Tần Đạc Giã nghiến răng, thầm mắng Tần Huyền Hiêu, tên ngốc này, không biết che giấu thân phận cho kỹ, giờ thì trời mới biết có bao nhiêu người đã hay tin. Nếu bọn họ thật sự nắm được bằng chứng xác thực muốn làm phản, kết cục của Tần Huyền Hiêu chắc chắn không có gì tốt đẹp. Khoảnh khắc này, thậm chí y còn muốn khiến những kẻ biết được sự thật trước mặt phải mãi mãi im miệng. Y bình tĩnh lại, nói, Lão Quy đừng nói bậy. Không có chứng cứ mà vu oan cho bệ hạ là tội chết. Lão Quy bật cười, vỗ vai Tần Đạc Giã. Chàng trai, ngươi đừng căng thẳng quá. Quả thật ta không có chứng cứ. Tần Đạc Giã lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là năm xưa, ta từng là ngự y trong cung. Có lần, một vị nương nương bị bệnh, ta lạc đường trong hậu cung rồi tình cờ gặp mẫu phi của đương kim thánh thượng. Khi đó bà đã mang thai, nhưng tính tháng thì hoàn toàn không khớp. Lão Quy nói, nhưng khi đó ta biết giữ mình nên không nói với ai cả. Về sau biến loạn xảy ra, ta thừa cơ chạy thoát. Do không ai điều tra nên ta vẫn sống lặng lẽ ở ngoại thành kinh đô đến giờ. Nếu thánh thượng là một minh quân, thì thân phận khác biệt cũng chẳng sao cả. Nhưng đáng tiếc, thân vương ở Chu quận lại là hậu duệ chân chính của nhà họ Tần. Còn con cả của hắn, cũng có phong thái của thành liệt đế, có thể kế thừa đại nghiệp. Nói đến đây, lão Quy ngừng lại, quan sát sắc mặt của Tần Đạc Giã. Tần Đạc Giã khẽ cười, đệ ngũ đại nhân, thì ra ngươi đưa ta đến đây là để lôi kéo ta tạo phản sao? Cách chương